Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, cô nàng này có chút khốc đâu. Dương Vũ hồn nhãn có thể khám phá hư vô, không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản được. Trong đêm đen này, tại khí độc này tràn ngập địa phương, Dương Vũ thấy được một khối đạt đầm lầy phía dưới bia đá. Dương Vũ không chút do dự lướt tới, một tay nắm tham chảo ra ngoài, giống như hình rồng bàn tay chui vào đầm lầy bên trong. Đem bia đá kia nhấc lên, cũng ở thời điểm này, Hiên Viên Hỏa Vũ kinh quát, Dương Vũ cẩn thận phía sau. Dương Vũ chỉ lo lấy bia đá, hắn sức cảm ứng bị phân tán, hoàn toàn không ngờ tới kia ba đầu sáu tay tà ma giết trở về. Một đạo tà ma lực lượng hung hăng đụng vào Dương Vũ phía sau. Dương Vũ tính cả kia truyền thừa bia đá cùng một chỗ bị nện rơi xuống đầm lầy bên trong. Vô số đầm lầy bùn vẩy ra. Dương Vũ, Hiên Viên Hỏa Vũ tâm tình xấu cực kỳ. Nàng vốn định dẫn ra ba đầu sáu tay tà ma. Ai nghĩ đến đối phương thế mà phân tâm nhị dụng, còn chú ý đến địa bàn của mình. Đưa cho Dương Vũ một kích chí mạng, đưa người xuống địa ngục đi gặp hắn. Tà ma giống lên một tiếng, sáu tay huy động, lục đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt bao phủ hướng về phía Hiên Viên Hỏa Vũ. Mỗi một đạo lực lượng đều có thể đánh vỡ thiên thương. Bằng Hiên Viên Hỏa Vũ lại như thế nào có thể nghênh ngăn cản? Hiên Viên Hỏa Vũ cũng không có đi cản, nàng nắm lấy Vũ Linh. Biến thành hỏa phượng đáp xuống, nàng muốn đi cứu Dương Vũ, tà ma dây dưa không bỏ, liên tục đánh ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, còn tạo thành đầm lầy khí tràng, phải tất yếu đem Hiên Viên Hỏa Vũ lưu lại. Hiên Viên Hỏa Vũ gặp phải nguy cơ, nàng khẽ kêu, phượng hoàng biến, bỗng nhiên, Hiên Viên Hỏa Vũ giống như biến thành một đầu chân chính phượng hoàng. Cưỡng ép địa xông phá tà ma đầm lầy khí thế, hướng phía dưới đầm lầy vọt xuống dưới. Cũng tại lúc này, có một đạo thánh lực hiển hóa, Dương Vũ từ đó đầm lầy phía dưới hiện lên ra. Hắn nhô ra một tay nắm nắm lấy Hiên Viên Hỏa Vũ quát. Chúng ta đi, thánh chỉ, đây là Dương Vũ từ Dương gia ba vị thánh lão kia có được thủ đoạn bảo mệnh. Ở chỗ này rốt cục có thể dùng lên. Ba đầu sáu tay tà ma làm sao cam tâm Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ theo nó ngay dưới mắt chạy trốn. Đâu, nó một bên gầm thét, một bên nhấc lên một mảnh đầm lầy hướng phía Dương Vũ bọn hắn chạy trốn phương hướng đập tới. Cái này mảng lớn đầm lầy như là màn trời, bao phủ tại một phiến thiên địa. Đây tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp tiểu ma thánh thực lực mới có thể làm được. Sức chiến đấu cỡ này tại tầng thứ 8 ở trong thuộc về tồn tại cường đại nhất. Phanh phanh, Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ bị thánh chỉ cầm che chở. Thế nhưng là bọn hắn cùng tà ma khoảng cách còn rất gần. Dù là thánh chỉ tốc độ rất nhanh, thế nhưng là vẫn bị kia một mảnh đầm lầy đập trúng. Thánh chỉ không hổ là thánh nhân đặc địa chế tác thánh vật. Chỉ cần không gặp thánh nhân, bất kỳ cái gì lực lượng đều mơ tưởng bị thương đến bọn hắn. Những cái kia đầm lầy nện xuống hết thảy bị thánh lực bắn ra ngoài. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ có thể thuận lợi địa thoát thân. Liền xem như ba đầu sáu tay tà ma đều đuổi không kịp. Một đạo thánh chỉ có thể giúp người chạy ra khoảng cách rất xa. Đương thánh lực biến mất thời điểm, Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ đồng thời rơi rụng xuống. Bọn hắn còn đến không kịp cao hứng, liền có một đám hung thú đáng sợ vọt ra. Bọn hắn thế mà rơi vào bầy hung thú tộc địa phương. Dương Vũ còn ở vào trạng thái trọng thương, còn đến không kịp chữa thương. Chỉ có thể dựa vào Hiên Viên Hỏa Vũ, nàng nắm lấy Vũ Linh có thể bộc phát siêu cường lực lượng. Mang theo Dương Vũ nhanh chóng rời đi đám hung thú này bầy. Đám hung thú này truy kích một hồi, lại gặp được cái khác hung thú tộc. Rất nhiều hung thú phát sinh va chạm tranh đấu. Hiên Viên Hỏa Vũ mang theo Dương Vũ thừa cơ đào thoát. Bọn hắn vừa đáp xuống một gốc cổ thụ trước thời điểm. Rất nhiều cây mây nhanh chóng hướng phía bọn hắn trói buộc đi qua. Ngay cả thụ yêu cũng dám ở trước mặt bổn công chúa Dương Oai. Cho ta hủy diệt đi. Hiên Viên Hỏa Vũ rất tức giận. Nàng phóng xuất ra cường đại hỏa lực. Đốt cháy hướng về phía thụ yêu. Thụ yêu chạm đến hỏa diễm về sau. Phát ra quái khiếu thanh âm. Nhanh chóng từ nơi này chạy trốn mở. Cái này hai người bọn hắn người rốt cục an toàn. Hiên Viên Hỏa Vũ mới có rảnh nhìn về phía Dương Vũ. Nàng phát hiện Dương Vũ phía sau đều biến hình. Rất hiển nhiên eo xương sống lưng bị đánh gãy. Nếu như không thể nhanh chóng nối xương, hắn chỉ sợ chết chắc. Nàng cấp tốc lấy ra liệu thương đan dược hướng Dương Vũ đút qua. Dương Vũ còn đến không kịp nói chuyện. Miệng bên trong liền bị lấp mấy khỏa đan dược. Đây là liệu thương đan. Cũng có tiếp cốt đan. Ăn bọn chúng ngươi liền tốt. Hiên Viên Hỏa Vũ thấp thỏm nói. Dương Vũ nuốt xuống đan dược về sau. Toát ra vẻ cười khổ nói. Đừng lo lắng. Hiên Viên Hỏa Vũ nhịn không được tự trách nói. Đều tại ta. Biết rõ nơi đó rất nguy hiểm. Còn cho ngươi đi mạo hiểm. Mà lại ta cũng không có đem tên kia ngăn chặn. Nếu là ta có thể đem nó ngăn chặn, người cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Đều tại ta. Nói. Hiên Viên Hỏa Vũ khóc lên. Nàng là một cái rất kiên cường thiếu nữ. Mặc kệ gặp gỡ chuyện gì cũng sẽ không tùy tiện thất thố. Thế nhưng là mới cùng Dương Vũ ở chung được mấy ngày. Nàng có chút quen thuộc Dương Vũ tồn tại. Đột nhiên nhìn thấy hắn thương thành dạng này, nàng thật rất khó chịu, rất thương tâm. Dương Vũ bị nước mắt nhỏ tại trên mặt, lạnh buốt cảm giác, để hắn tràn đầy địa cảm động. Hắn thầm nói, cô nàng này cũng không tính quá xấu. Dương Vũ nhắm mắt lại, vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, nhanh chóng luyện hóa những cái kia liệu thương đan dược. Rất nhiều dược lực toàn lực chữa trị thương thế. Nhưng mà những dược lực này còn chưa đủ lấy để hắn tại thời gian ngắn khôi phục lại. Hắn tranh thủ thời gian điều động lực lượng của mình. Bằng nhanh nhất tốc độ chữa trị gãy xương. Hắn eo xương sống lưng thế nhưng là thiên lôi cốt. Cứng rắn vô cùng. Vẫn như cũ bị đối phương một kích kia đánh gãy. Có thể thấy được hắn cùng đối phương còn có lớn lao chênh lệch. Vẫn cần tiếp tục lớn mạnh chính mình thực lực. Cường hóa nhục thân mới có thể đối mặt cường đại hơn khiêu chiến. Dương Vũ vẫn không có thể hào hào chữa thương. Kề bên này lại có tà ma xuất hiện. Bọn chúng số lượng không phải rất nhiều. Thế nhưng là thực lực không có một tôn kẻ yếu. Hiên Viên Hỏa Vũ phát hiện bọn chúng về sau. Cũng không dám cùng chúng nó dây dưa. Chỉ có thể ôm Dương Vũ tiếp tục chuyển di trận địa. Dương Vũ bị Hiên Viên Hỏa Vũ ôm ngang ở trong ngực thời điểm. Hắn mặt mò triệt để đỏ lên. Như thế đại nhất cái nam nhân. Thế mà bị một nữ nhân tới một cái, ôm công chúa. Cái này nếu là truyền đi mặt của hắn hướng chỗ nào đặt a? Hiên Viên Hỏa Vũ nội tâm cũng là rất bối rối. Nhưng nàng không cố được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn cứu Dương Vũ mà thôi. Dương Vũ tựa ở Hiên Viên Hỏa Vũ thân thể mềm mại. Nghe nàng nhàn nhạt mồ hôi hương vị. Không cảm thấy khó chịu. Ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Mấy năm này tới, hắn một mực ở vào cố gắng leo lên trên quá trình. Một mực tại liều mạng mạnh lên. Đi chính thủ hộ muốn bảo vệ người. Không từng có nửa điểm lãnh đạm. Khi hắn năng lực càng mạnh. Hắn chỗ đảm đương sự tình cũng càng nhiều. Trên cơ bản đều là một mình hắn tại tự thân đi làm địa thủ hộ lấy thân nhân cùng bên người bằng hữu. Từ Mộng Băng Tuyết rời đi về sau, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Lúc này, hắn mới khắc sâu minh bạch Hiên Viên Hỏa Vũ một câu kia khoe khoang, ta rất hiền lành. Thật không phải là nói khoác, nàng thật rất hiền lành. Cũng không biết có phải hay không Hiên Viên Hỏa Vũ mất phân tắc. Vẫn là đi tới dãy núi chỗ sâu. nàng chỗ đến địa phương đều có cường đại hung thú hoặc tà ma xuất hiện, làm cho nàng chật vật không chịu nổi. Trải qua một lần lại một lần địa chạy trốn về sau, nàng chịu đủ, nàng đem Dương Vũ phản vác tại mảnh khảnh trên lưng, cùng sử dụng trường tiên đem Dương Vũ cùng mình cột vào một khối. Nàng thở ra một hơi về sau nói, Dương Vũ ngươi yên tâm, bản công chúa nhất định sẽ mang ngươi giết tới tầng thứ 9 đi. Nàng một tay cầm Vũ Linh, một tay cầm Phượng Hoàng kiếm, cùng xông tới hung thú chém giết. Hiên Viên Hỏa Vũ thật rất cường đại. Nàng dung hợp kia một đám lửa về sau, không chỉ có hỏa lực tăng cường, thực lực cũng đạt tới nửa bước long biến cảnh giới. Phối hợp với nàng bộc phát chiến khí lực lượng, có thể đồ sát sơ cấp tiểu thánh, cũng có thể cùng trung cấp tiểu thánh cứng đối cứng, liền xem như gặp gỡ cao cấp tiểu thánh, nàng đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Lúc này, đối diện vọt tới máu me đầy đầu mắt khuyển, nó chạy tốc độ rất nhanh, mở ra miệng máu hướng phía Hiên Viên Hỏa Vũ cổ họng cắn tới. Hiên Viên Hỏa Vũ cũng không né tránh, đối máu này mắt khuyển đơn giản chém ra một kiếm, kiếm thế như phượng, thế lửa như dương, kia sơ cấp tiểu thánh huyết nhãn khuyển bị tại chỗ chém thành hai nửa. Rơi máu tươi vẩy đến khắp nơi đều là, phía trên có một đầu ngốc thi ưng lao xuống ra, nó phát ra đòi mạng thi chú, nhiễu loạn tâm thần của người ta. Nó bén nhọn miệng như là lưỡi dao thẳng đứng rơi xuống, đủ để đem bất luận cái gì sơn nhạc đều hút phát nổ. Hiên Viên Hỏa Vũ Kiều trên mặt nổi lên một tia khó chịu chi sắc, nhưng thần sắc vẫn cứng rắn vô cùng. Nàng cong ngón búng ra, một đạo hỏa lực hướng lên trên phương bắn ra ngoài. Hỏa lực này cực kỳ địa hung mãnh, kia mổ rơi xuống lực lượng đánh tan, đồng thời đốt cháy hướng về phía kia ngốc thi ưng. Ô, ngốc thi ưng không có cách nào bắn qua một chỉ này lực lượng. Kia hung mãnh hỏa lực vừa dính vào nó về sau, nó liền không có cách nào thoát khỏi, nhanh chóng bị hỏa lực này đốt cháy thành cặn bã. Đây là Phượng Hoàng Thánh Hỏa, uy lực vô song. Hiên Viên Hỏa Vũ trong lúc phất tay, liền đem những này tiểu thánh diệt sát. Hiện ra nàng nữ thần sắc bén phong phạm, tại sau lưng nàng Dương Vũ nhất thời ngây dại, cô nàng này có chút hung mãnh a, cũng không biết là thế nào một chuyện. Dương Vũ lần này chữa thương rất chậm chạp, eo xương sống lưng khép lại rất chậm, khả năng này cùng nó trở thành thiên lôi cốt có quan hệ lớn lao. Mặc dù hắn rất hưởng thụ bị người khác bảo hộ cảm giác, nhưng nhìn nàng đối mặt nhiều như vậy hung mãnh đại gia hỏa, nội tâm của hắn vô cùng vội vàng sao động. Giết! Hiên Viên Hỏa Vũ không cùng bọn chúng chậm rãi ở chỗ này dây dưa, trên người nàng phóng xuất ra hỏa lực khí tràng, cái này bốn phương tám hướng có hỏa không gió mà lên, một đám lửa hải lực lượng bao phủ tại tứ phương. Hỏa lực này khí tràng nương theo lấy nàng hướng phía trước phóng đi. Nàng giống như Thái Dương nữ thần, khiến cho tứ phương vọt tới hung thú đều không ngừng địa tránh lui. Có bao nhiêu con hung thú bị nàng sắc bén lực lượng chém giết. Nhưng là đám hung thú này cũng không phải ăn chay. Những cái kia lực lượng kinh thiên động địa xâm nhập hỏa lực trong khí tràng, nhiều lần đánh trúng thân thể của nàng. Nàng vì che chở phía sau Dương Vũ, mấy lần lấy thân thể của mình đi ngăn cản, hoặc là xông liều những lực lượng kia, có máu tươi từ khóe miệng nàng rỉ ra, nàng kiều cánh tay cũng là xuất hiện loang lổ vết máu. Dương Vũ rốt cuộc chịu không được, hắn sợ hãi giống nói, mau buông ta xuống, ta giúp ngươi một tay. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, có bản công chúa tại, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Cô nàng này có chút khốc đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.